Trong lúc Narumi đang bày thức ăn lên bàn thì Yukawa bước vào. Chào cô. À, chào anh ngủ ngon chứ? Ngủ thì ngủ được nhưng cũng không ngon giấc cho lắm. Hình như tôi đã uống hơi nhiều rượu. Đúng là trong mặt Yukawa cũng ủ dột thật. Thấy Narumi đi đến rót trà cho mình, Yukawa cảm ơn, rồi với tay lấy chén trà. Hôm nay anh Yukawa cũng đi xem tàu phải không? Yukawa đáp trả câu hỏi đó bằng vẻ mặt khó hiểu. Cô nói cũng nghĩa là thế nào? Còn ai đi nữa à? Giữ nguyên tư thế ngồi chính tọa, Narumi dựng thẳng lưng, ngực hơi ưỡn ra. Bọn tôi cũng sẽ đi. Bọn cô? À, ra là vậy. Yukawa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hôm nay, con tàu thăm dò tài nguyên dưới đáy biển của Desmet sẽ cập cảng Hadigora. Cách đây rất lâu, Narumi và Sawamura đã đề nghị với phía Desmet về việc tham quan bên trong con tàu. Nhưng mãi đến tận chiều qua, người của Desmet mới liên lạc với Sawamura, thông báo rằng họ đồng ý chuyện đó. Tôi nghĩ giờ bọn cô có đi xem thứ đó cũng chẳng ích gì đâu, Yukawa nói, rồi húp canh miso. Vậy sao? Với chúng tôi, việc bọn họ sử dụng những máy móc, thiết bị như thế nào, thăm dò đáy biển ra sao rất quan trọng đấy. Cô muốn xem những trang thiết bị đó có phá hủy đáy biển không chứ gì? Đúng vậy. Nếu vậy thì, Yukawa nói, cô không cần phải xem đâu. Chắc chắn chúng sẽ phá hủy đáy biển. Cô xem những thứ đó chỉ tổ bực mình thêm thôi. Nếu các cô có thể mang sự phát triển của khoa học, tương lai loài người đặt lên bàn cân như các cô đang làm với việc bảo vệ môi trường thì lại là chuyện khác. Không phải chúng tôi không nghĩ đến chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn bằng cách nào đó cân đối cả hai, chứ không phải đặt chúng lên bàn cân để so sánh thiệt hơn. Cân đối à? Yukawa đột nhiên bật cười. Có gì buồn cười sao? Ý tôi nói được vậy là lý tưởng nhất. Theo đuổi sự lý tưởng cũng tốt. Yukawa nghiêm nghị nhìn chằm chằm Narumi. Những lời nói của cô hoàn toàn không có sức thuyết phục. Tôi không cảm nhận được thái độ khiêm nhường đối với sự học. Narumi trợn mắt nhìn nhà vật lý. Tại sao? Có thể cô là một chuyên gia bảo vệ môi trường, nhưng về khoa học chắc cô vẫn chỉ là một người nghiệp dư thôi nhỉ. Cô biết được đến đâu về việc khai thác tài nguyên dưới biển? Nếu muốn cân đối hai thứ đó, cô cần có kiến thức và kinh nghiệm tương đương về cả hai. Nếu chỉ coi trọng một bên mà đã cho là đủ thì đó là thái độ ngạo mạn. Chỉ khi nào cô biết tôn trọng công việc và cách suy nghĩ của đối phương, lúc đó con đường để cân đối hai bên mới mở ra được. Nói đoạn, Yukawa đổ natto đã trộn lên bát cơm. Cô không nghĩ thế sao? Narumi cứng họng. Đáng tiếc là Yukawa đã nói trúng vấn đề. Vậy anh bảo tôi phải làm sao? Bảo tôi đừng đi tham quan nữa. Với cách suy nghĩ như hiện giờ, cô có đi xem cũng chẳng để làm gì. Yukawa vừa khéo léo dùng đũa gỡ miếng cá nướng, vừa nói. Nhưng nếu cô có thiện chí, muốn hiểu đối phương thì nhất định nên đi xem. Vừa nãy tôi nói việc tham quan không đem lại lợi ích gì, nhưng vốn dĩ tham quan một thứ gì đấy chắc chắn sẽ mang lại ý nghĩa nào đó. Tận mắt xem những kỹ thuật đã được bồi đắp để phục vụ cho việc khai thác tài nguyên dưới biển chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ có ích với cô. Narumi siết chặt hai nắm đấm. Từ lúc lên kế hoạch tham quan, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc tìm ra các vấn đề của hoạt động khai thác. Cô tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện đánh giá kỹ thuật cao siêu của đối phương. Tôi nghe Kiều Hay kể bố cô từng làm việc cho một công ty phải không? Đúng vậy, có chuyện gì ạ? Công ty gì vậy? Công ty động cơ Arima. Đó là nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực chế tạo động cơ phải không nhỉ? Nếu bố cô đã từng làm ở đó, tôi nghĩ cô nên đánh giá cao cách làm việc của các kỹ sư Nhật Bản hơn mới phải. Đó là hai chuyện khác nhau. Không đâu, chỉ khi cô vận dụng tất cả những kinh nghiệm của mình thì việc tham quan mới có ý nghĩa. Nói tới đây, Yukawa đưa mắt nhìn ra sau lưng Narumi, rồi nói, chào nhóc. Quay đầu lại, Narumi thấy Kyuhei đang đi vào, trên tay cậu hình như cầm sữa chua. À, chào em Kyuhei. Kyuhei nhìn Narumi rồi lại nhìn Yukawa, hỏi. Tham quan gì thế ạ? Em đi cùng được không? Tham quan tàu. Nghe Yukawa đáp vậy, ngay tức thì Kyuhei thất vọng ra mặt. Ôi dào, tàu à? Vậy thì thôi. Cậu tự ý trải đệm, rồi ngồi khoanh chân trên đó. Narumi đứng dậy. Vậy gặp lại anh sau. Vậy là cô vẫn đi tham quan à? Vâng, đương nhiên rồi. Anh Yukawa đã cất công cho tôi lời khuyên tuyệt vời thế cơ mà. Biết cô đang chăm chọc, Yukawa nhún vai, tay vẫn cầm bát. Narumi toan ra khỏi phòng. Đột nhiên cô ngoảnh lại như sực nhớ ra chuyện gì. Anh đã nói chuyện gì với người bạn làm ở sở cảnh sát Tokyo vậy? Yukawa dừng đũa. Chuyện gì là chuyện gì? Về chuyện ông Tsuga ra mất ấy. Không phải hôm trước bạn anh đã gọi đến vì chuyện đó sao? Anh Kusanagi phải không nhỉ? Cô quan tâm đến chuyện đó à? Thì cũng một chút. Dù sao ông ấy cũng là khách trọ ở nhà tôi mà. Hình như ông Tsukara từng làm việc ở sở cảnh sát Tokyo nhỉ? Lại còn tổ điều tra số 1 nữa chứ. Yukawa xoay người về phía Narumi rồi ngước lên nhìn cô. Cô biết rõ quá nhỉ? Chuyện đó có được đưa lên báo hay thời sự đâu. Bạn học cùng cấp 3 của tôi là cảnh sát. Cậu ấy tham gia vào vụ án này ngay từ đầu. Hôm qua cậu ấy cũng đã tới đây. Lúc anh Yukawa về, cậu ấy cũng ở đó còn gì. Cô nói tôi mới nhớ, đúng là có một cậu cảnh sát trẻ tuổi thật. Chắc anh Yukawa cũng nghe chuyện ông Tsukara từ người bạn kia nhỉ? Ừ thì, cậu Kusanagi đó hiện đang làm ở tổ điều tra số 1 thuộc sở cảnh sát Tokyo mà. Tóm lại, cậu ta là hậu bối của ông Tsukara. Dường như không hiểu hai người đang trao đổi về chuyện gì. Kyuhei chỉ biết nhìn hết người này đến người kia với vẻ mặt khó hiểu. Biết vậy, xong Narumi vẫn tiếp tục hỏi. Sở cảnh sát Tokyo nhìn nhận vụ án này như thế nào vậy? Cái người tên Kusanagi ấy gọi cho anh Yukawa làm gì vậy? Chẳng hiểu sao Yukawa cười thiểu não, tay vẫn cầm đôi đũa. Kusanagi gọi cho tôi làm gì ư? Chuyện đó hơi khó giải thích. Nếu tóm gọn lại trong một câu thì cậu ta gọi để hỏi về tình hình dưới này. Nhưng cũng không ít trường hợp cậu ta còn có ý đồ khác nữa. Mà không, trường hợp đó có lẽ nhiều hơn. Narumi nhíu mày, lắc đầu. Tôi không hiểu cho lắm. Xin lỗi, cô hãy quên chuyện ý đồ gì đó đi. Còn chuyện sở cảnh sát Tokyo nhìn nhận vụ án này như thế nào, rất tiếc một người dân thường như tôi không thể biết được. Kusanagi không nói với tôi chuyện như thế đâu. Nhưng có vẻ họ đang gặp khá nhiều vướng mắc. Chẳng hạn như ông Tsukara đến Harigoda có thật chỉ để tham dự buổi thuyết trình về khai thác tài nguyên biển không? Hay ông ấy còn mục đích chính khác? Còn tham dự họp báo chỉ là nhân tiện thôi. Mục đích chính? Cậu bạn cảnh sát kia không nói gì với cô ạ? Trước khi tham gia buổi thuyết trình, ông Tsukara đã đến một khu biệt thự nào đó ở Higashihari. Nghe nói nhà cũ của một tên tội phạm giết người mà ông Tsukara từng bắt giữ cũng ở khu đó. Tội phạm giết người? Narumi giật mình. Người đó là ai vậy? Chà, tên người đó thì tôi cũng không rõ. Nhưng nếu cô muốn biết, lần tới tôi sẽ hỏi cho. Ý tôi không phải vậy. Vậy à? Dù sao, tôi cũng mong vụ án này sớm được giải quyết. Chỗ thì cảnh sát địa phương cứ quanh quẩn khắp nơi. Chỗ thì cậu bạn thân cảnh sát trên Tokyo gọi điện tới tấp. Làm tôi không tài nào bình tâm tập trung vào nghiên cứu được. Những nhà khoa học bế tắc thường chẳng phải do bản thân vấn đề họ đang nghiên cứu, mà hầu hết là vì những thứ chẳng liên quan. Tỉ như môi trường xung quanh hay các mối quan hệ. Câu nói sau của Yukawa hướng tới Kyuhei chứ không phải Narumi. Sau khi liếc thấy Kyuhei gật đầu tỏ vẻ thán phục, Narumi rời khỏi phòng. Một điều tra viên thuộc tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh đứng lên và mở sổ ghi chép ra. Tối qua chúng tôi đã đến nhà riêng của nạn nhân Hatogaya, tỉnh Saitama để hỏi thăm vợ ông Tsukara Masatsugu về tình hình của ông ấy dạo gần đây. Sau khi về hưu hồi mùa xuân năm ngoái, ông Tsukara không tìm việc làm mới mà chỉ tận hưởng mấy thú vui cá nhân như xem phim, đọc sách hay thi thoảng đi du lịch một mình. Có điều, vợ ông ấy làm công việc thiết kế trang phục kiểu Nhật, thường xuyên vắng nhà nên không nắm rõ những lúc ấy chồng mình làm gì. Từ sau khi về hưu đến nay, ông Tsukara không gặp phải vấn đề gì lớn trong cuộc sống hàng ngày, cũng không hề xích mích với ai chuyện tiền nong. Về chuyện quan hệ nam nữ cũng chưa từng xảy ra bê bối gì. Người vợ nói vậy hả? Giọng của Hoshumi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 vang lên. Nhưng cũng không được cả tin quá đâu. Vâng, chúng tôi dự định sẽ xác nhận lại với cả mấy đồng nghiệp cũ của ông ấy nữa. Chúng tôi cũng đã hỏi vợ nạn nhân chuyện liên quan đến Senba Hidetoshi. Về chuyện này, đội trưởng Isobe đã gọi điện hỏi, nhưng bà ấy nói không hay biết gì. Hôm qua, chúng tôi đến gặp hỏi trực tiếp, song kết quả vẫn vậy. Bà ấy nói ông Tsukara Masatsugu là người luôn bận lòng với tất cả những phạm nhân mà mình từng còng tay bắt giữ, nhưng chưa bao giờ nói ra tên của bất kỳ ai. Bà cũng không bao giờ nghe nói đến cái tên Senba cả. Ngoài ra, được sự đồng ý của bà, chúng tôi đã kiểm tra thư phòng của ông Tsukara, toàn bộ hồ sơ liên quan đến các vụ án mà ông ấy từng phụ trách đều đã bị tiêu hủy. Đương nhiên, hồ sơ vụ án của Senba cũng không còn. Điều tra viên của Sở Cảnh sát Tokyo đã đến đó trước chúng tôi, nhưng theo lời bà Tetsukara thì họ cũng không có được thông tin gì khác, họ cũng không mang vật gì về cả. Tôi xin hết, điều tra viên nói rồi ngồi về chỗ của mình. Bên trong phòng họp, một dãy bàn được xếp thẳng hàng. Ngồi ở chính giữa, quay lưng về phía tường là bộ phận cốt cán của tổ điều tra số 1, đứng đầu là Hotomi. Cảnh sát trưởng Tomida và tổ trưởng tổ điều tra hình sự Okamoto của phòng cảnh sát Hari cũng ngồi cùng, song trong họ có vẻ không được thoải mái lắm. Bên phía đối diện, khoảng mấy chục điều tra viên đang ngồi ngay ngắn. Tổ điều tra phụ trách vụ án phi tang sát tại Harigoda đã chính thức được thành lập. Nishiguchi cũng ngồi ở ghế sau, lắng nghe các cuộc trao đổi, thi thoảng ghi chép lại. Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào một cuộc điều tra có quy mô lớn thế này. Toàn những thứ anh chưa hiểu quy trình thế nào. Người bên cạnh Hotomi, Isobe nhìn khắp lượt mọi người, rồi mở lời. Kết quả nghe ngóng ở Higashihari sao rồi? Vâng, một điều tra viên ngồi cạnh Hashigami đáp, rồi đứng dậy. Anh ta cũng đến từ tổ điều tra số 1 của Sở Cảnh sát tỉnh. Nội dung báo cáo của anh ta chính là những gì Nishiguchi đã nghe được từ Hashigami hôm qua. Rằng quanh khu nhà bà vợ quá cố của Senba từng sinh sống, chẳng ai nói Senba là người xấu cả. Anh ta cũng bổ sung thêm. Mặc dù đã mãn hạn tù, nhưng không ai trông thấy bóng dáng Senba xuất hiện ở Higashihari. Isobe nhìn Hotomi đang ngồi bên cạnh. Thế nào thưa tổ trưởng, hướng điều tra về Senba tính sao ạ? Hotomi nhăn mặt, chưa thể nói được gì. Ta vẫn chưa nắm được tung tích của nhân vật Senba quan trọng này phải không? Vâng, nghe nói họ hàng của Senba sống ở Toyohashi, tỉnh Aichi. Nhưng từ sau khi y gây án, họ không liên lạc gì với nhau nữa. Cũng phải, ai mà muốn dây dưa với tội phạm giết người chứ? Hotomi dùng ngón tay túm lấy chỏm râu mọc bên dưới cánh mũi diều hâu của mình. Xem hồ sơ điều tra, khó có thể nghĩ Senba lại mang mối oán hận nạn nhân. Có thể nhận định Senba không liên quan gì đến vụ án lần này. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đó. Vì vậy hãy tiếp tục cho người nghe ngóng xung quanh hiện trường xem có ai trông thấy nhân vật nào giống Senba không nhé. Tôi hiểu rồi ạ. Isobe gật đầu, sau đó lại nhìn mọi người một lượt. Rồi, tiếp theo là thông tin về những chiếc xe khả nghi. Vâng, một điều tra viên khác đứng dậy. Dựa trên ý kiến của đội giám định, cảnh sát đã đưa ra kết luận nếu Tetsukara Masatsugu thật sự bị một người nào đó cố tình hạ độc, giết hại thì nhiều khả năng hung thủ đã sử dụng một chiếc xe nào đó bằng cách cho nạn nhân uống thuốc ngủ, sau đó đốt than bên trong xe. Từ nồng độ carboxyhemoglobin trong máu, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã chết vì ngộ độc chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy, họ vẫn luôn nghe ngóng xung quanh khu vực hiện trường xem có ai trông thấy chiếc xe nào khả nghi không. Tuy nhiên, hiện trường chưa thu được thông tin gì có giá trị. Nội dung báo cáo của điều tra viên này cũng không khả quan hơn. Có một vài người nói đã nhìn thấy ô tô đậu trên đường, nhưng tất cả đều không rõ nó có liên quan gì đến vụ án hay không. Isobe rên rỉ với vẻ mặt rầu rĩ, rồi lại nhìn sang vị tổ trưởng ngồi bên cạnh. Làm sao bây giờ ạ? Trước mắt, có lẽ cứ điều tra xem chủ nhân của từng chiếc xe kia là ai. Tiếp tục nghe ngóng về mấy chiếc xe giúp tôi. Địa điểm nạn nhân bị trúng độc chết không cứ phải ở gần hiện trường. Cũng có khả năng hung thủ dẫn nạn nhân đến một chỗ khác để sát hại, rồi sau đó mới vứt xác nạn nhân ở vách đá đó, hay mở rộng phạm vi lấy lời khai. Rõ rồi thưa sếp. Isobe trả lời cung kính. Dõi theo cuộc họp của tổ điều tra, Nishiguchi thầm nghĩ không biết rốt cuộc vụ án này sẽ kết thúc thế nào. Như thể anh là người ngoài cuộc vậy. Không hiểu sao, nhưng Nishiguchi tham gia điều tra với suy nghĩ vụ án sẽ được phá mà chẳng liên quan gì đến anh. Mặc dù vậy, tham gia vào vụ án này cũng có cái lợi. Đó chính là được gặp lại Kawahata Narumi. Nishiguchi dự định sau khi vụ án kết thúc sẽ mời cô đi ăn. Không biết nên chọn quán nào nhỉ? Cô ấy xuất thân từ Tokyo. Nếu chọn quán xoan xỉnh không khéo là bị cười vào mặt mất. Isobe lên giọng nói gì đó khiến Nishiguchi sực tỉnh. Những người xung quanh đồng loạt đứng lên khỏi ghế ngồi. Nishiguchi cũng vội vã đứng lên theo. Nghiêm! Nghe theo khẩu lệnh của Isobe, Nishiguchi cúi đầu. Lúc chiếc xe do Sawamura cầm lái đến cả Harigoda, con tàu thăm dò tài nguyên dưới biển cũng đã cập bến. Ngồi ở ghế phụ, Narumi bất giác trợn tròn mắt bởi kích thích con tàu lớn hơn quá nhiều so với tưởng tượng của cô. To gớm nhỉ? Ngồi bên cạnh, Sawamura lầm bầm. Sau khi đổ xe cạnh một chiếc khác trong bãi đậu, mọi người cùng đi về phía bến cảng. Ngoài Narumi và Sawamura còn có 5 người khác đi cùng. Tất cả bọn họ đều đã đến tham dự buổi thuyết trình trước đó. Cả đôi nam nữ trẻ đang hẹn hò cùng uống với Narumi ở quán rượu tối hôm trước cũng có mặt. Càng tiến đến gần con tàu, họ càng cảm nhận rõ nét sự to lớn của nó. Chiều dài dễ đến 100 mét. Xét riêng về độ lớn, nó chẳng hề kém một con tàu du lịch hào nhoáng cỡ nhỏ. Thế nhưng khi đến gần mới thấy rõ thân tàu đã rất cũ kỹ và bẩn thỉu. Cần cẩu được đặt trên bon tàu cho người ta cảm giác đây đúng là tàu công nghiệp. Tàu lớn vậy mà cũng vào được bến cảng này nhỉ? Narumi nói. Bến cảng này từng là miệng núi lửa nên nước vốn đã sâu lắm rồi. Có lẽ chính vì thế mà Desmet mới nghĩ đến việc sử dụng bến cảng này đấy. Nghe Sawamura giải thích, Narumi mới hiểu ra. Hai người đàn ông đi về phía họ, chào hỏi. Một trong số đó là người họ đã từng gặp. Lúc nhận danh thiếp, Narumi nghĩ, quả nhiên là anh ta. Đó là Kuwano, thuộc phòng quan hệ công chúng của Desmet, người đã dẫn chương trình trong buổi thuyết trình đầu tiên. Người còn lại trông trẻ hơn, có lẽ là cấp dưới của Kuwano. Hôm nay xin mời các bạn hãy xem thật kỹ, đến khi nào tường tận hết mọi thứ thì thôi. Kuwano nở một nụ cười thân thiện như đang muốn xuân xoe. Họ nhanh chóng lên tàu. Nơi họ được dẫn đến đầu tiên là phòng lái. Trong lúc Kuwano đang nhấn mạnh về kích thước thân tàu, tổng trọng lượng, vận tốc tối đa, hành trình con tàu có thể đi được mà không cần tiếp thêm nhiên liệu, thì Sawamura cắt ngang. Những chuyện đó thì thôi khỏi đi, vì chúng tôi không liên quan trực tiếp tới việc khai thác tài nguyên dưới biển. À thế à, cũng phải nhỉ, tôi xin lỗi. Kuwano e ngại. Sau đó họ đi ngang qua phòng kiểm soát động cơ, phòng không dây, phòng bản đồ biển. Tuy nhiên, Sawamura đã phản ứng ngay tức thì khi nhìn thấy căn phòng có đầy chữ Salon ở ngoài cửa. Anh nói rất muốn vào xem. Trong phòng, ngoài bàn và ghế sofa ra, còn có màn hình tinh thể lỏng, thiết bị AV. Căn phòng có thể chứa được khoảng mười mấy người cùng nghỉ ngơi, thư giãn. Họ đang dùng tiền thuế vào những chỗ thế này đây, Sawamura nói bằng giọng đầy chất chọc. Với những cuộc khảo sát tốn nhiều thời gian, mọi người sẽ phải giam mình trên con tàu chật hẹp này suốt nhiều tháng. Thế nên, nếu không có những thứ này thì cũng... Kuwano ngại ngùng phân trần. Tiếp theo, nhóm của Narumi được dẫn tới phòng nghiên cứu. Có 5 phòng nghiên cứu, được đánh số từ 1 đến 5. Ở phòng nghiên cứu số 1, chúng tôi tiến hành kiểm soát các loại thiết bị thăm dò âm thanh như thiết bị đo âm thanh đa chùm, giám sát các tàu lai dắt như sonar quét sườn và kiểm soát tời từ xa. Kuwano đứng trước một loạt màn hình và bảng điều khiển được xếp thẳng hàng với nhau, giải thích. Trông anh ta có vẻ hãnh diện hơn vài phần so với khi nãy. Để tránh bị ảnh hưởng từ các tạp âm dưới nước, các loại thiết bị đo đạc âm thanh của chúng tôi đều được lắp đặt bên trong vòm sonar, thiết kế đặc biệt ở phần trung tâm và phía trước con tàu này. Tại sao lại thành ra thế này? Giữa lúc Kuwano giải thích, đột nhiên một giọng nói từ đâu vẳng tới khiến anh ta cứng đơ người, miệng vẫn há ra. Sau đó anh ta chớp chớp mắt, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh rồi mới khép miệng lại. Thế nên tôi mới nói là phải chuẩn bị 2 loại cuộn dây đồng rồi còn gì. Tôi viết lại chương trình là vì cái gì cơ chứ? Giọng nói phát ra từ phía bên kia một chiếc máy lớn. Narumi biết giọng nói đó. Từ sau chiếc máy, cô rướn cổ lên nhòm qua bên kia. Đúng như dự đoán, cô bắt gặp ngay khuôn mặt nhìn nghiêng của Yukawa. Anh ta và một người đàn ông trông có vẻ là nhân viên của Desmet đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nói chuyện. Trên mặt bàn, ngoài máy tính còn có các tập tài liệu và thứ gì đó giống như bản vẽ đang được trải ra. Bởi vậy, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh Yukawa rất nhiều lần nhưng không được. Người đàn ông kia biện minh. Điện thoại của tôi bị hỏng. Điện thoại thì cũng có lúc hỏng chứ. Tại sao các anh không gọi đến nhà trọ cho tôi? Chúng tôi có gọi, nhưng họ bảo anh Yukawa không trọ ở đấy. Hôm đó anh đã đột ngột hủy đặt phòng. Đúng là tôi đã hủy ở đó và đang ở một nhà trọ khác. Nhưng tôi cũng đã thông báo cho người phụ trách rồi cơ mà. Nhưng chúng tôi không nhận được liên lạc gì hết. Kỳ lạ thật, mà tại sao anh lại đổi nhà trọ vậy? Chuyện đó không liên quan gì đến anh. À vâng, cũng phải. Người đàn ông khúng núm cúi đầu. Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai. Narumi ngoái lại thì thấy Sawamura đang đứng sau lưng. Đi thôi. Vâng, cô gật đầu rồi rời khỏi chỗ đó. Sau khi tham quan các phòng nghiên cứu theo sự hướng dẫn của Kuwano, họ lên boong tàu phía trên để nghe giới thiệu về các thiết bị đo đạc được lắp ở đó. Nội dung quá khó, đến phần nữa là Narumi không hiểu gì, nhưng Sawamura thì liên tiếp đặt câu hỏi. Với loại gầu ngoạm rơi tự do, sau khi chìm xuống đáy biển bằng trọng lực, nó sẽ thu thập mẫu vật rồi tự động nhả hòn chì ra để nổi lên phải không? Vậy hòn chì đó sẽ thế nào? Cứ vứt dưới đáy biển như vậy sao? Dạ vâng, đúng là thế. Nhưng nó chìm xuống biển như vậy cũng chưa chắc sẽ gây ra vấn đề gì đâu. Không đâu, biết làm sao được. Làm sao có thể nói chắc chắn như vậy? Vốn dĩ nó đâu có ở đấy. Hiện nay trên nhiều lĩnh vực khác nhau, người ta đang kêu gọi không xả thải xuống biển. Vậy mà các anh lại đi sử dụng một loại máy sẽ vứt hòn chì dưới biển. Như vậy không phải có vấn đề sao? Kuwano tỏ vẻ bối rối. Nhưng phương pháp này đã được toàn thế giới công nhận là không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ chuyện đó không liên quan gì ở đây cả. Biển của ta thì ta phải tự nghĩ cách chứ. Dạ. Kuwano rụt cổ. Narumi cảm thấy có chút thương hại anh ta. Mặc dù hoàn toàn không hiểu gì về chuyên môn, song nghe những lời giới thiệu từ nãy đến giờ của Kuwano, ngay cả Narumi cũng hiểu rằng các nhà nghiên cứu của Desmet đang vận dụng khoa học kỹ thuật để khai thác những vùng đất mà con người chưa biết tới. Trong số những nội dung được giới thiệu, không ít phần khiến Narumi phải đơn thuần mà trầm trồ thán phục. Rằng khoa học hiện đại đã có thể làm những việc như thế sao? Có lẽ Yukawa nói đúng. Để tranh luận đúng nghĩa thì cô cũng cần phải hiểu đúng về đối phương. Sau khi giải thích xong một lượt về các trang thiết bị khác, Kuwano nhìn đồng hồ. Chương trình tham quan đến đây là kết thúc. Sau đây chúng tôi dự định mời các bạn qua phòng họp để xem hình ảnh ghi lại quá trình đào xới thử nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Từ giờ đến lúc đấy các bạn có thể hoạt động tự do. Nhưng nếu rời khỏi chỗ này, xin hãy nói với tôi một tiếng nhé. Kuwano nói rồi cúi chào. Nói là hoạt động tự do, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm gì trên boong tàu. Sawamura ngồi xuống, chăm chú ghi chép chép gì đó. Trong khi những người khác thì rảnh đến phát chán. Cặp đôi đang hẹn hò vừa ngắm biển vừa cười nói thân mật. Chẳng còn cách nào khác, Narumi quyết định đi xem các thiết bị đo đạc vừa được giới thiệu khi nãy. Có hai chiếc máy gắn tuabin lớn ở đằng sau, trông như thủy lôi. Mặc dù đã được nghe giới thiệu về chiếc máy này, song đến giờ Narumi vẫn chẳng hiểu gì. Đấy là từ kế Roton. Nghe thấy giọng nói đó, Narumi quay sang nhìn thì thấy Yukawa đang lại gần. Người ta có thể phát hiện một lượng từ bất thường vô cùng nhỏ dẫn đến sự tích tụ quặng nhiệt dịch dưới đáy biển bằng cách kéo theo từ kế này ở khoảng cách vài trăm mét từ vị trí con tàu. Yukawa đứng cạnh Narumi. Việc tham quan có vẻ khá suôn sẻ nhỉ? Dường như anh ta biết nhóm Narumi đã tới. Vừa nãy anh đã to tiếng thì phải. Có nhầm lẫn gì à? Yukawa mặt mày nhăn nhó. Mấy móc phía Desmet chuẩn bị với cuộn dây đồng mà tôi làm có đặc điểm kỹ thuật không khớp nhau. Cứ định làm gì đó là ý như rằng là phát sinh đôi ba vấn đề. Trục trặc dấu hiện từ vật lý còn chấp nhận được. Đằng này chỉ vì lỗi của con người mà việc nghiên cứu bị đình trệ. Tôi đang stress quá đây. Đau đầu nhỉ? Nghe anh nói vậy tôi lại đâm lo. Giao phó vùng biển quý giá này cho những con người chỉ suốt ngày mắc lỗi như thế liệu có ổn không đây? Mặc dù Yukawa thoáng hầm hầm, nhưng rồi ngay lập tức anh gật đầu miễn cưỡng. Rất tiếc, tôi không thể phản bác lại ý kiến đó. Tôi cũng sẽ nói lại với họ. Tạm gác chuyện đó qua một bên. Cô nói vùng biển quý giá à? Tôi nghe nói cô lớn lên ở Tokyo. Tại sao cô lại muốn bảo vệ biển ở đây đến mức đó vậy? Không được sao? Tôi không thể bảo vệ những thứ đẹp đẽ à? Tôi không nói vậy. Tôi chỉ nghĩ chuyện gì cũng có cơ duyên của nó thôi. Cơ duyên thì có chứ. Đó là việc tôi chuyển đến sống ở thị trấn này. Khi đến đây, nhìn thấy bờ biển này, tôi đã rất cảm kích. Yukawa tỏ vẻ không hiểu. Cô đã sống ở Tokyo đến tận năm 14-15 tuổi đúng không? Cô đã bao giờ muốn quay lại đó chưa? Không một chút nào. Vậy à? Tôi tưởng thanh thiếu niên thường thích sống ở thành phố hơn chứ. Gia đình cô sống ở chỗ nào, Tokyo vậy? Ở Ochi. Quận Kita à? Khó mà nói đó là một nơi khiến người ta yêu thích được, đúng không? Đúng là thế thật. Nhưng chỉ cần leo lên tàu điện là có thể tới Shibuya hay Shinjuku ngay mà. Narumi nhìn Yukawa khẽ lắc đầu. Không phải cô gái trẻ nào cũng ao ước sống ở những nơi như thế. Cũng có người hợp với một thị trấn có bờ biển xinh đẹp hơn. Yukawa lấy ngón tay chỉnh lại gọng kính, rồi nhìn chằm chằm vào Narumi. Sao vậy? Theo như tôi thấy, Yukawa khẽ tiếp lời, đôi mắt vẫn như đang quan sát điều gì đó. Thì cô không phải tiếp người đó. Bất giác Narumi mở to mắt. Tại sao? Anh nói gì lạ vậy? Anh Yukawa thì biết gì về tôi kia chứ? Máu dồn lên não, Narumi lớn tiếng. Narumi! Sawamura chạy lại. Có chuyện gì thế? Anh ta hết nhìn Narumi lại nhìn Yukawa. Em xin lỗi. Narumi lẩm bẩm. Không có chuyện gì đâu ạ. Sawamura chỉ ánh mắt ngờ vực về phía Yukawa. Anh đã nói gì cô ấy? Sau một hồi im lặng với vẻ điềm tĩnh, Yukawa mở lời. Tôi không định nói điều gì khó nghe. Nếu làm cô phật ý thì tôi xin lỗi. Narumi không đáp lại mà chỉ cúi đầu. Thế vậy Yukawa liền nói. Vậy tôi xin phép, rồi rời đi. Thằng cha đó sao vậy? Sau khi sổ toạc với vẻ khó chịu, Sawamura hỏi Narumi. Em không sao chứ? Rốt cuộc hắn đã nói gì em vậy? Không thể cứ đờ mặt mãi được, Narumi cố nở một nụ cười. Không có gì ghê gớm đâu. Em xin lỗi, anh đừng bận tâm chuyện đó. Nếu vậy thì tốt, Sawamura nói, mặt miễn cưỡng chấp nhận. Đúng lúc đó, họ nghe thấy giọng nói sang sảng của Kuwano. Xin lỗi đã để các bạn phải đợi lâu. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mời các bạn vào phòng họp. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn cả đồ uống nữa. Tòa nhà đó nằm bên cạnh ga Azabuzuban. Bên ngoài có treo tấm biển đầy chữ Konamo. Leo hết cầu thang bên ngoài là đến cửa ra vào. Có lẽ tên quán ăn bắt nguồn từ chữ Konamono. Quán này chuyên phục vụ món Monchayaki và Okonomiyaki. Kusanagi ngước lên thì thấy một thanh niên trẻ tuổi vừa bước ra khỏi quán. Cậu ta đeo tạp dề màu đỏ, chắc là nhân viên của quán. Sau khi lật tấm bảng treo ngoài cửa, cậu ta quay trở vào trong. Kim đồng hồ chỉ hơn 2 giờ. Hai cô gái, hẳn là những vị khách cuối cùng của quán bước ra. Thấy họ đi khỏi, Kusanagi mới bước lên cầu thang. Tấm biển ngoài cửa ghi dòng chữ đang chuẩn bị. Lúc Kusanagi mở cửa, chiếc chuông nhỏ treo ngay trên đầu anh phát ra tiếng kêu len keng. Cậu nhân viên trẻ khi nãy ngẩng đầu lên khỏi quầy thu ngân. À, xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã hết giờ mở cửa buổi trưa rồi ạ. Tôi biết, tôi không phải khách. Ông Mori có ở đây không? Kusanagi vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh. Bên trong quán là một dãy bàn, bàn nào bàn nấy đều gắn một tấm vỉ sắt nướng. Một người đàn ông đầu bạc trắng đang ngồi quay lưng đọc báo ở chiếc bàn ngay trước mặt Kusanagi. Nghe thấy giọng của anh, người đàn ông ngoảnh lại. Mặc dù nhiều nếp nhăn, song làn da rám nắng khiến ông ta trông vẫn trẻ trung. Ông ta cũng đeo tạp dề đỏ. Anh là... người đàn ông hỏi. Kusanagi vừa giao phụ hiệu cảnh sát và chứng minh nhân dân, vừa bước lại gần. Ông là Muroi phải không? Người đàn ông tỏ vẻ bối rối. Đúng vậy, nhưng có việc gì thế? Tôi muốn hỏi chút chuyện lúc ông còn ở Karuban. Karuban ư? Chuyện xưa lắm rồi, tôi ở đó từ cách đây hơn 10 năm rồi kia. Tôi biết, tối qua tôi đã đến đó và có nghe chuyện về ông rồi. Quán Karuban nằm trong một tòa nhà ở bên rìa ngõ số 7, phố Ginza. Đồ vật trang trí bên trong quán đều sặc sỡ, với một hàng ghế sofa bọc da trông có vẻ cao cấp nằm cạnh nhau. In đậm dấu ấn của thời kỳ nền kinh tế Nhật Bản vẫn còn thịnh vượng. Đó chính là nơi Senba Hidetoshi và Miyake Nobuko đã cùng nhau uống rượu cách đây 16 năm. Sau hôm đó, Miyake Nobuko trở thành nạn nhân của một vụ án giết người mà Senba là hung thủ. Cảnh sát bắt được Senba nhờ vào lời khai của ông Mori Maso, bây giờ là chủ quán Karuban. Ông Mori nhớ mặt cả hai người và còn biết cả tên Senba nữa. Nghe Kusanagi nói muốn hỏi chuyện liên quan đến vụ án khi ấy, ông Mori tròn xoe mắt kinh ngạc. Chuyện đó lại càng xưa hơn ấy, sao giờ anh còn hỏi chuyện đó vậy? À, hay là... Mori vội vàng gấp tờ báo vào, rồi sửa lại tư thế ngồi. Anh ta, Senba ra tù rồi phải không? Hay anh ta muốn trả thù tôi? Kusanagi gượng cười. Không phải vậy, Senba Hidetoshi đã mãn hạn tù từ lâu rồi. chắc anh ta chưa xuất hiện trước mặt ông lần nào phải không? Quả đúng thế thật. Vậy à, ra tù rồi sao? Ông biết rất rõ hai người đó phải không? Không đến mức biết rõ đâu, cũng khá lâu. Hôm ấy họ mới lại tới quán chúng tôi. Ai mà ngờ được, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện như thế. Theo hồ sơ điều tra, hình như từ tối hôm trước, bầu không khí giữa họ đã khá căng thẳng. Nói là căng thẳng thì cũng không phải, mặc dù đúng là không được như bình thường. Murray hơi ngập ngừng, nói tiếp. Senba lúc ấy đã khóc đấy. Khi Murray hỏi Kusanagi chót nói mình còn chưa ăn trưa, thành ra Murray liền đề nghị nướng bánh okonomiyaki cho anh. Kusanagi tỏ ra ngại ngùng, song Murray nhất quyết không thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi vào bàn theo lời mời của Murray. Mặc dù tôi sinh ra ở đây, nhưng đến khi học cấp 2, do chuyện gia đình nên tôi mới chuyển tới Osaka. Hồi đó gần nhà tôi có một quán okonomiyaki ngon lắm. Tôi cứ ước thao mãi, mong một ngày nào đó mình cũng có thể mở một quán ăn như vậy. Thế nhưng, mở quán okonomiyaki ở Tokyo mà không có moncha thì đâu có được. Vì thế, sau khi nghỉ ở Karuban, tôi đã làm việc ở Tsukishima để rèn giũa tay nghề. Riêng món okonomiyaki tôi khá tự tin vì đã nghiên cứu từ hồi còn nhỏ. Murray vừa hào hứng trò chuyện, vừa bắt tay vào việc. Nhìn cách ông ta trộn nguyên liệu trong bát, Kusanagi không khỏi trầm trồ. Ông làm ở Karuban bao nhiêu năm? Kusanagi hỏi. Vừa tròn 20 năm, tôi được tuyển vào làm nhân viên pha chế năm 35 tuổi. Trước đấy tôi đã nhảy việc hết quán này đến quán khác, nhưng Karuban là dễ chịu nhất. Có điều tôi cũng đâu thể đi làm thuê mãi được, thành ra 10 năm trước mới mở quán ăn này đây. Nhìn thế này thôi nhưng vững vàng lắm đấy, không phải vay mượn gì nhiều đâu. Murray bắt đầu nướng okonomiyaki, dầu bắn lên tí tách cùng với âm thanh xèo xèo. Senpai Hidetoshi thường lui tới quán vào khoảng thời gian nào vậy? Murray khoanh tay tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Khi nào nhỉ? Tôi nhớ là khoảng 10 năm sau khi tôi bắt đầu làm việc tại Karuban thì phải. Cộng lại chắc khoảng 22-23 năm trước gì đó. Nghĩa là... Kusanagi nhẩm tính trong đầu. Khoảng 6-7 năm trước khi vụ án xảy ra nhỉ? À phải, tôi nghĩ là khoảng đó đấy. Hồi ấy anh Senba phớt lắm. Anh ta còn điều động cả một công ty, tuy cũng nhỏ thôi. Murray gọi Senba là anh. Chắc có lẽ vì Senba đã từng một thời là khách quý của quán. Thế rồi từ một dạo đột nhiên không thấy anh ta tới nữa. Nói thế này không được hay cho lắm, nhưng đến khi quay lại quán, trông anh ta bi đát lắm. Quần áo mặc trên người cũng toàn đồ rẻ tiền. Chính là cái đêm đó đấy, công ty phá sản, tiền dành dụm hầu như bị đốt sạch và chi phí chữa bệnh cho vợ. Thời điểm đó, Senba quyết tâm lên Tokyo làm lại từ đầu giữa lúc đang tuyệt vọng. Thế nên trong anh ta bi đát cũng không có gì lạ. Còn Miyake Nobuko thì sao? Hình như cô ta cũng lâu rồi mới tới quán phải không? Đúng vậy, nhưng không lâu như Senba. Tối hôm đó là lần xuất hiện sau khoảng 2-3 năm gì đó. Từ sau khi tôi thôi không làm tiếp viên nhà hàng, cô Ray không tới quán chúng tôi nữa. Cô Ray? À, nghệ danh đấy mà. Chính xác là Rayco thì phải. Thời còn làm tiếp viên, cô ấy thường hay dẫn khách đến quán chúng tôi vào tăng 2. Anh Senba cũng là một trong số đó. Ông có biết vì sao Ray? À, Miyake nghỉ việc không? Nghe Kusanagi hỏi, Murray dừng tay khi đó đang kiểm tra đội chính của okonomiyaki, rồi hơi rướn người ra phía trước. Tôi có nghe người ta đồn. Đồn gì vậy? Không phải cô ta tự nghĩ, mà là bị đuổi về đã gây rắc rối. Ông nói rắc rối là sao? Murray nhún vai. Theo tôi nghe được thì cô ta đã quỵt những khoản tiền nhỏ của rất nhiều người. Thế thì cần phết nhỉ? Cô ta vay mượn từ khách quen 100-200 nghìn yên với những lý do như trên đường đi thu tiền của khách về thì gặp cướp, hay khách nợ tiền lặng mất tâm nên bị cửa hàng ép phải ứng trước. Giống mấy kẻ hay đi lừa người quen chuyển tiền qua ngân hàng thời nay ấy. Sau đấy rất nhiều người đến phàn nàn với quán, cuối cùng cô ta bị đuổi việc. Thế sau khi nghỉ việc cô ta kiếm sống kiểu gì? Chà, tính ra hồi đó cô ta cũng có tuổi rồi, hẳn là chật vật với vấn đề tiền nong lắm. Thời điểm bị sát hại, Miyake Nobuko đã 40 tuổi. Giả sử câu chuyện của Murray là thật, tức cô ta bị đuổi việc năm 37-38 tuổi. Có nhiều khách sộp đã đành. Nếu không, khó mà tiếp tục làm nghề tiếp viên được. Hình như từ xưa cô ta vốn đã nhập nhàng chuyện tiền nong rồi, thế nên khi nghe chuyện tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Cái hội senpai còn làm ăn được, anh ta cho Ray vay tiền cũng không có gì lạ. Thế chuyện senpai khóc, ông nói khi nãy thì sao? Kusanagi hạ thấp giọng. Chuyện đó có thật không? Murray vừa kiểm tra độ chín của Okonomiyaki vừa nói. Không chỉ mình tôi đâu, những nhân viên khác cũng thì thầm to nhỏ sau lưng mấy câu kiểu anh khách kia đang khóc kìa. Không biết hai người họ nói chuyện gì nhỉ, nên tôi vẫn còn nhớ lắm. Ông có nhớ họ đã nói chuyện gì với nhau không? Ồ không, chuyện đó thì... Murray phẩy tay trước khuôn mặt đang nở nụ cười gượng gạo. Nếu người khác là một cô gái trẻ, có khi người ta sẽ tò mò hơn. Đằng này, đó lại là một cặp trung niên. Người khóc là đàn ông nên chẳng ai muốn đến gần. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản, anh ta có tật say rượu là lăn ra khóc thôi. Kusanagi vừa gật đầu, vừa hình dung ra cảnh tượng đó. Một đôi nam nữ có tuổi lâu ngày gặp lại. Một bên là người từng rất thành đạt, nhưng kết cục giờ trắng tay. Còn bên này là cô tiếp viên vì gây chuyện mà không một xu dính túi. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Họ đã nói những gì trong lúc cùng uống với nhau? Để đến nỗi người đàn ông phải rơi nước mắt và rồi đâm chết người phụ nữ ngay ngày hôm sau. Vậy ông có biết ai thân thiết với Miyake hoặc Senba không? Hay quán rượu nào họ thường lui tới ngoài Karuban cũng được? Để tôi xem nào. Murray nghiêng đầu. Nói gì thì nói, đó cũng là chuyện xưa lắm rồi. Với lại dù họ là khách quen thật đấy, nhưng tôi cũng không hay nói chuyện đến mức đó đâu. Vậy à? Kusanagi cất cuốn sổ ghi chép vào túi. Đột nhiên bị hỏi về chuyện cách đây hơn 20 năm thế này. Murray nhớ ra ngay được gì mới lạ ấy. Chà, chín rồi đây. Cậu ăn luôn đi, không lại nguội mất. Sau khi rưới nước sốt, rắc rong biển và cá ngừ bào lên trên, Murray xắt miếng okonomiyaki ngay trên vỉ nướng. À, phải rồi, tôi quên mất. Cậu làm cốc bia tươi nhé. Thôi, không cần đâu ạ. Vậy tôi xin phép. Kusanagi cầm lấy đôi đũa dùng một lần, rồi gắp một miếng okonomiyaki bỏ vào miệng. Nhìn bề ngoài trong miếng bánh có vẻ chín già, nhưng bên trong lại rất mềm và xốp. Anh có thể cảm nhận rõ mùi vị của từng loại nguyên liệu. Ngon quá! Bất giác anh thốt lên. Murray mỉm cười vui sướng. Có lẽ vì câu nói của Kusanagi nghe không giống một lời khen xã giao. Mấy vị khách người Kansai cũng hay đến quán tôi lắm. Họ thường khen món này rất chuẩn vị. Đúng là người ta vẫn luôn nhung nhớ những món ăn quê hương nhỉ? Nói rồi, khuôn mặt Murray đột nhiên nghiêm túc trở lại. Đôi mắt như đang nhìn xa xăm. À, phải rồi. Có chuyện gì vậy? À không. Murray lấy ngón trỏ ấn vào thái dương, như thể muốn kìm nén cơn đau đầu. Hình như ông ta đang cố nhớ lại điều gì đó. Hai người bọn họ cũng từng nói những chuyện như thế. Hai người bọn họ là... Thì chính là Ray và Senba ấy. Họ rất hay nói chuyện về mấy món ăn quê hương. Có lần họ đã tặng tôi thứ gì đấy. Tặng ông? Đúng vậy, là đặc sản của vùng nào đó. Họ tặng tôi cái gì ấy nhỉ? Murray khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một lát. Cuối cùng ông ta lắc đầu từ bỏ. Không được rồi, tôi không tài nào nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ mang máng là đã nhận thứ gì đó thôi. Nếu nhớ ra, hãy gọi vào số này cho tôi nhé. Kusanagi viết số điện thoại di động của mình vào mảnh giấy, để bên cạnh tấm nướng. Tôi biết rồi, nhưng anh cũng đừng hy vọng gì nhiều. Tôi không tự tin mình sẽ nhớ ra được đâu. Vả lại nếu có nhớ, chắc cũng không phải chuyện gì to tát. Không sao, vậy nhờ ông nhé. Kusanagi lại đưa đũa gắp okonomiyaki. Đúng lúc đó, điện thoại để trong túi báo có tin nhắn đến. Anh lén nhìn màn hình, quả nhiên là tin nhắn của Usumi Karu. Kusanagi kiểm tra tin nhắn sau khi ra khỏi quán Konamo. Nội dung tin nhắn là: tôi đã kiểm tra danh bạ của công ty động cơ Arima. Quả nhiên ông Kawahata Shigeharu đã từng làm việc ở đây. Kusanagi gọi điện cho Usumi. Vâng, tôi Usumi đây. Làm tốt lắm, cô xác nhận bằng cách nào thế? Phòng nhân sự của trụ sở chính công ty đóng ở Shinjuku đã cho tôi xem danh sách nhân viên. Họ cho cô xem dễ dàng quá nhỉ? Không ít công ty giữ bí mật tuyệt đối danh sách nhân viên của mình vì họ cho rằng đó là thông tin cá nhân, nhất quyết không cho cảnh sát xem. Họ yêu cầu tôi ký tên vào bản cam kết với nội dung không sử dụng cho mục đích khác ngoài điều tra và không để lộ ra bên ngoài. Họ còn bảo tôi ghi tên cấp trên vào nữa, nên tôi đã viết tên anh, Kusanagi. Không sao, chỉ thế mà được việc, cũng là may lắm rồi. Họ còn hỏi ngọn ngành chúng ta đang điều tra vụ án gì nữa. Này, Kusanagi sẵn giọng, cô không nói cho họ đấy chứ? Tất nhiên rồi, sao anh có thể nghĩ tôi non đến mức đấy nhỉ? Nghe vậy tôi yên tâm rồi. Thế cô đã thấy tên của Kawahata Shigeharu à? Có thấy. Trước khi nghỉ việc cách đây 15 năm, ông Shigeharu trực thuộc tổ dịch vụ kỹ thuật, phòng kinh doanh kỹ thuật ở chi nhánh Nagoya. Hồi đó ông ta làm tổ trưởng. Nagoya? Ông ta không ở Tokyo sao? Theo danh sách đó thì đúng là như vậy. Tuy nhiên địa chỉ lại là ở Tokyo. Tokyo? Thế nghĩa là sao? Tôi không biết. Địa chỉ ở Ochihonjo, quận Kita, ga gần nhất là ga Ochi. Cuối địa chỉ còn mở ngoặc là nhà của công ty. Hình như đó là cư xá của công ty động cơ Arima. Địa chỉ nhà ở Tokyo nhưng nó làm việc lại là Nagoya. Chắc là làm việc xa nhà rồi, Kusanagi suy luận. Trong bản danh sách đó, ngoài địa chỉ và nơi làm việc ra, còn viết gì nữa không? Đầu tiên là mã số nhân viên. Nghe nói mã số đó được đánh theo năm vào công ty. Danh sách cũng được xếp theo thứ tự mã số đó. Ngoài ra, bản danh sách còn ghi tên trường từng theo học, số điện thoại nhà riêng. Danh sách này được cập nhật hàng năm. Vì thế, đương nhiên cái tên Kawahata Shigeharu đã không còn trong bản danh sách của năm tiếp theo. Trong số những người vào công ty cùng Kawahata, có người nào học cùng trường với ông ta không? Kusanagi hy vọng nếu có người như vậy, biết đâu họ sẽ thân với Kawahata. Xong, câu trả lời lại là rất tiếc là không. Tóm lại, tôi đã photo thông tin của khoảng 50 người vào công ty cùng thời gian với Kawahata đây rồi. Ngoài ra, hồi đó ông ta có khoảng 4 người cấp dưới. Tôi cũng đã photo thông tin của những người đó. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đang sống ở tỉnh Aichi. Tôi hiểu rồi. Vậy trước mắt, cứ thử đến cư xá đó xem sao. Nhưng liệu cái cư xá đó còn không hay bị phá rồi? Hình như vẫn còn, mặc dù cũ lắm rồi thì phải. Ok, cô vừa bảo ga gần nhất là ga Ochi nhỉ? Gặp nhau trước nhà ga nhé. Kusanagi cúp máy rồi sải bước. Chỉ mất một chuyến tàu điện ngầm để đi từ ga Achabusuban đến ga Ochi. Lúc đang bước cầu thang xuống đường hầm, Kusanagi nhớ lại cuộc gọi của Yukawa lúc tối muộn ngày hôm qua. Anh ta yêu cầu Kusanagi điều tra về chủ nhân nhà trọ Lục Nham Trang và cả gia đình của ông ta. Theo suy luận của Yukawa, nhiều khả năng họ có liên quan mật thiết tới vụ án này. Kusanagi có thể cảm nhận được sự tự tin của Yukawa vì khi anh hỏi, tôi có thể coi đó là kẻ tình nghi không? Yukawa đã đáp, cái đó tùy cậu. Song vẫn như mọi bận. Đến giờ nhà vật lý đó vẫn không hề có ý định nói cho Kusanagi nghe suy luận của anh ta. Ngay cả căn cứ để điều tra về Kawahata Shigeharu, Yukawa cũng không hề đã động tới. Không những thế, anh còn nói với Kusanagi thế này. Sở dĩ tôi nói những chuyện này là vì tin tưởng các cậu, và tôi cũng cần các cậu góp sức để giải quyết vấn đề này. Mong các cậu hiểu rằng chuyện này không giống với việc cung cấp thông tin cho cảnh sát. Kusanagi không hiểu ý nghĩa của câu nói vòng vo đó. Sau khi nói vậy, Yukawa còn đế thêm. Chắc chắn gia đình Kawahata có liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, cậu đừng nói chuyện đó với cảnh sát dưới này vội. Nếu được, tôi muốn làm rõ chân tướng sự việc đã. Chỉ mấy người chúng ta thôi. Với kiểu làm việc bát nháo của cảnh sát tỉnh, rất có thể sự việc sẽ bị vạch trần một cách khiên cưỡng, khi đó khó mà làm lại được. Thật là một lời giải thích kỳ quặc. Khi Kusanagi hỏi cái gì không thể làm lại và không làm lại được, như thế nào? Yukawa trả lời nè. Cuộc đời chắc, nếu vụ án này kết thúc không đúng cách, rất có thể cuộc đời một con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá. Đến cuối cùng, Yukawa vẫn không chịu nói rõ người đó là ai. Thay vào đó, anh đã thủ thỉ thế này. Tôi xin lỗi vì toàn nói những điều tùy tiện, nhưng riêng chuyện này thì tôi hứa với cậu. Nếu tìm ra chân tướng sự việc, nhất định tôi sẽ nói cho các cậu biết trước tiên. Còn việc làm gì với chân tướng đó là quyền của các cậu. Yukawa nói vậy ắt hẳn là có nội tình gì đó rất đặc biệt. Từ lâu, Kusanagi đã biết trong những trường hợp thế này có cố gắng hỏi cũng chẳng ích gì. Anh chỉ đáp, tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra về gia đình Kawahata xem sao, rồi cúp máy. Mặc dù vậy, Kusanagi hầu như không nhận được thông tin gì liên quan đến Kawahata Shigeharu từ phía phòng cảnh sát Hari. Ngẫm ra chuyện đó cũng không có gì lạ. Với họ, việc cung cấp những thông tin như vậy cho sở cảnh sát Tokyo chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế nhưng, Kusanagi cũng không thể đi hỏi về Kawahata Shigeru hay gia đình ông ta được. Vì nếu làm vậy, chắc chắn họ sẽ hỏi ngược lại anh tại sao muốn biết những chuyện đó. Tệ hơn là, rất có thể họ sẽ hướng sự nghi ngờ về phía gia đình Kawahata. Nếu thế, anh sẽ phá vỡ lời hứa với Yukawa mất. Trong lúc đang tính xem phải làm thế nào để điều tra về quá khứ của gia đình Kawahata, thì sáng nay anh nhận được một thông tin hữu ích từ Yukawa. Theo những gì Yukawa nghe được từ cô con gái, trước đây, ông Kawahata Shigeharu từng làm việc cho một công ty chế tạo động cơ tên là Động cơ Arima. Ngay lập tức, Usumikaru đã tới trụ sở chính của công ty ở Shinjuku. Vừa lắc lư theo con tàu, Kusanagi vừa nghĩ, chuyện này thú vị rồi đây. Vụ án xảy ra ở vùng quê Harigora, song chìa khóa để giải mã nó lại nằm hết ở Tokyo. Không những thế, người của tổ điều tra vốn dĩ đóng vai trò rất quan trọng thì hầu như chẳng ai nhận ra điều đó. Rốt cuộc cậu ta đã gặp những ai và đang làm gì ở Harigora không biết. Vừa nhìn chăm chăm vào bức tường xám chạy ngoài cửa sổ, Kusanagi vừa hình dung khuôn mặt của người bạn thân. Kiêu Hê mở to mắt sau cặp kính bơi khi thấy một chú cá nhỏ bất ngờ xuất hiện từ sau một tảng đá. Chú cá dài khoảng 5-6 cm, màu xanh sặc sỡ. Bất giác Kiêu Hê vươn tay ra, nhưng đương nhiên cậu không đợi nào bắt được nó. Cậu mãi miết nhìn theo chú cá đang bơi rất nhanh. Thế rồi chú cá màu xanh lục lại nấp sau lưng một tảng đá nào đó. Kiêu Hê cố chờ chú cá chui ra, xong cậu bắt đầu thấy khó thở, đầu ống thở đã ngập nước. Không chịu được nữa, Kiêu Hê ngồi lên, nhô đầu khỏi mặt nước. Cậu tháo kính bơi ra, xoa mặt. Sau đó cậu chuyển sang tư thế bơi ngửa, chỉ dùng chân để bơi vào bờ. Kiêu Hê bơi lội rất cừ. Khi nước chỉ còn ngang hông, Kiêu Hê bắt đầu đứng lên đi. Ban nãy quanh đây vẫn còn náo nhiệt là thế, vậy mà lúc này chỉ còn lại vài người. Đầy đỏ trên bãi cát, người ta đang thu dọn lều và dù che. Kiêu Hê xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón dùng để đi biển mà cậu vừa vứt lại khi nãy, rồi bước đi trên nền cát nóng rẫy. Ông Shigeharu đang nằm ngủ trên chiếc ghế đặt bên dưới một cây dù che. Trên chiếc bụng to như cái trống là cuốn tạp chí vẫn đang để mở. Bác ơi! Kiêu Hê cất tiếng gọi. Ông Shigeharu lập tức mở mắt, dường như ông không hề ngủ. Ừ, sao thế cháu? Chuẩn bị về thôi chứ. Kiêu Hê gật đầu, lấy chai nước khoáng từ thùng đá đặt bên cạnh ra. Cháu mệt quá, đói nữa. Thế à? Ông Shigeharu ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ rồi mà. Thế bác cháu mình về rồi ăn tạm dưa hấu nha. Vâng. À bác ơi, cháu vừa thấy một con cá màu lục đấy. Màu đẹp ơi là đẹp, to cỡ này này. Kiều Hê dùng đầu ngón tay mô tả kích cỡ chừng 5-6 cm. Chắc cũng có loại cá như thế. Ông Shigeharu tỏ ra chẳng mấy hứng thú. Không biết nó là cái gì nhỉ? Bác cũng không rõ. Ông Shigeharu vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ, vừa đứng dậy khỏi ghế. Cháu hỏi chị Narumi ấy, gì chứ về cá mú ở đây thì con bé biết hết đấy. Bác sinh ra ở thị trấn này cơ mà, sao bác chẳng biết gì về biển hay cá ở đây vậy? Đúng vậy đấy, bác chỉ ở đây đến cấp 3 thôi, với lại nhà bác không làm ngư nghiệp. Bác học đại học ở Tokyo đúng không ạ? Mẹ cháu bảo bác từng học trường đại học danh tiếng rồi trở thành một nhân viên ưu tú lắm. Không có chuyện đó đâu, bác chỉ là nhân viên quèn thôi. Mẹ cháu nói đùa đấy. Mà thôi, mau thay quần áo đi. Vâng, Kiều Hê cầm túi ni lông bên trong đựng quần áo và khăn tắm lên. Tắm trán và mặc quần áo trong phòng thay đồ xong xuôi, cậu trở lại chỗ cũ. Ông Shigeharu lấy điện thoại ra bấm nút, đoạn áp lên tai. À, tôi đây. Hai bác cháu tôi đang định về đây. Ừ, vậy hẹn ở chỗ khi nãy nha. Sau khi tắt máy, ông Shigeharu gặp chiếc dù che đang cắm trên bãi cát lại. Dù che và ghế nằm đều là đồ đi thuê. Kiều Hề xách mỗi thùng đá mà họ đã bỏ tiền ra mua. Rồi hai người cùng bước đi. Ông Shigeharu chống gậy, bước đi khó nhọc vì đầu gậy cứ bị lún xuống cát. Hôm nay cảnh sát không tới nhà nên cuối cùng Kiều Hề cũng được dẫn đi tắm biển. Nói vậy nhưng ông Shigeharu đâu có xuống nước được nên chỉ nằm đó trong đồ trong lúc Kiều Hề bơi. Dù vậy, cậu vẫn thấy vui vì có người tán gẫu cùng những lúc nghỉ giải lao. Hai người ra đến đường cái, đứng đợi trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Một lát sau, chiếc wagon màu trắng xuất hiện. bên hông xe có đầy dòng chữ Lục Nham Trang. Người cầm lái là bà Setsuko, bà cũng là người đưa họ tới đây. Ông Shigeharu chật vật leo lên ghế sau, còn Kyohei ngồi ở ghế phụ giống như lúc đến. Thế nào, vui không cháu? Bà Setsuko hỏi. Có ạ, Kyohei đáp. Vậy là không sợ đứa khác vênh mặt lên nữa rồi. Vênh mặt? Ai cơ? Mấy đứa cùng lớp với cùng chỗ học thêm ấy ạ. Có mấy đứa được đi biển rồi, lúc nào cũng dương dương tự đắc với hội chưa đi, phiền chết đi được. Mà nói dối thì mất thể diện lắm, nên cháu quyết tâm phải đi một lần cho biết. Gì chứ, hóa ra vì thế mà cháu muốn đi tắm biển à? Từ ban ghế sau, ông Shigeharu lên tiếng. Chứ không phải vì cháu muốn bơi hả? Cháu muốn chứ, không bơi thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng quan trọng là bơi ở đâu cơ, chứ bơi ở mấy bể bơi gần nhà thì nói làm gì? Ông Shigeharu tỏ vẻ không hiểu. Bà Setsuko vừa lái xe vừa cười. Chiếc xe chạy ngang qua cảng Harigoda. Con tàu lớn mà Kyohei trông thấy lúc đi qua sáng nay vẫn đậu nguyên ở đó. Có lẽ đó chính là tàu của Desmet. Rời mắt khỏi con tàu, Kyohei nhìn về phía trước. Bỗng cậu nhận ra một người đang đi bộ trên lề đường. Cậu liền thốt lên. Ơ, giáo sư kia! Rồi chỉ tay về hướng đó. Cái người đang vắt chiếc áo khoác màu nhạt trên vai, tay cầm cặp tài liệu kia đích thị là Yukawa chứ chẳng sai. Ừ, đúng là cậu ấy rồi. Bà Setsuko nhấn phanh, giảm tốc độ, cho xe chạy gần về phía Yukawa khi đó đang đi ở bên phải đường. Bà Setsuko mở cửa kính, cho xe chạy song song, bắt nhịp với tốc độ đi bộ của Yukawa. Xong, nhà vật lý vẫn cúi gầm xuống, mặt khó đăm đăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không định nhìn về phía chiếc xe. Cậu Yukawa! Bà Setsuko cất tiếng gọi. Cuối cùng Yukawa cũng chịu nhìn về phía họ. Ồ, nói đoạn anh ta dừng chân lại. Bà Setsuko cũng dừng xe. Cậu xong việc rồi à? À, vâng. Yukawa hướng ánh mắt về phía ghế phụ. Kyohei tháo dây an toàn, ghé sát mặt về phía cửa kính bên ghế lái. Cháu vừa đi tắm biển cùng bác trai đấy. Ra vậy, thích quá nhỉ. Nếu cậu định về nhà trọ thì lên xe đi. Chúng tôi cũng đang về đó đây. Bà Setsuko đề nghị. Không phiền mọi người chứ ạ? Vâng, đương nhiên rồi. Yukawa thoáng tỏ vẻ ngập ngừng nhưng rồi anh nói. Vậy tôi không khách sáo nữa. Đoạn băng qua đường, vòng ra phía sau xe. Anh mở cửa kéo, trèo lên ghế sau, ngồi xuống bên cạnh ông Shigeharu, cất tiếng chào. Giáo sư ơi, hôm nay người của Desmet có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa không ạ? Kyohei xoay người về đằng sau hỏi. Không đến nỗi ngu ngốc, nhưng vẫn làm chú phát cáu. Bộ máy tổ chức của họ quá phức tạp, đúng kiểu quá nhiều thuyền trưởng sẽ làm con tàu leo lên núi. Nghĩa là gì ạ? Con tàu đó leo được cả đường núi ạ? Không phải vậy. Câu đó có nghĩa là khi có quá nhiều người chỉ huy thì trái lại càng khiến sự việc đi theo chiều hướng chẳng ra làm sao cả. Mà đây là xe của nhà mình ạ? Tôi thấy tên nhà trọ ở hông xe. Vâng, ông Shigeharu đáp. Trước đây, chúng tôi dùng xe này đưa đón khách ra nhà ga. Nhưng gần đây chẳng mấy khi dùng đến nữa. Thi thoảng bà ấy chở tôi đi đâu đó thôi. Ông có lái không ạ? Trước thì có, nhưng giờ thì chịu chết. Người ngợm tôi thế này, nhẫn phành cũng khó ấy chứ. Vậy à? Yukawa nhìn quanh xe. Cảnh sát có hỏi gì về chiếc xe này không? Ý cậu là sao? Hôm nay tôi có nghe mấy người bên Desmet nói cảnh sát đang điều tra gì đó về những chiếc xe đã đậu ở khu vực quanh đây vào cái đêm xảy ra vụ án kia. Không chỉ chủ xe, nghe bảo họ còn kiểm tra cả bên trong xe nữa. À, nghe anh nói vậy thì... Ông Shigeharu đáp. Đúng là tối hôm kia, đội giám định của cảnh sát có đến nhà. Hình như lúc đó họ đã khám xét chiếc xe này rồi. Mặc dù tôi cũng chẳng rõ họ khám xét gì nữa. Tôi nghĩ chắc họ đang tìm nguồn phát sinh khí CO. Trưa qua, lúc người của sở cảnh sát tỉnh tới nhà trọ, họ cũng đã hỏi tôi về chứng cứ ngoại phạm. Khi đó, tôi có hỏi họ đã xác định được nơi sinh ra khí CO chưa. Thế là vị điều tra viên trông như người phụ trách tỏ ra rất bối rối. Mặc dù cái xác được tìm thấy ngoài vách đá, nhưng hình như nguyên nhân tử vong là do trúng độc khí CO thì phải. Nhưng chắc là cảnh sát vẫn chưa biết nạn nhân bị trúng độc khi nào, ở đâu, thế nên họ mới phải đi điều tra tỉ mỉ từng chiếc xe một. Giáo sư ơi, kêu hay gọi, khí CO là khí gì vậy ạ? Nó khác với khí CO2 à? Không biết có phải vì câu hỏi bất ngờ không mà Yukawa tỏ ra hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh lập tức gật đầu với vẻ điềm tĩnh, nhìn sang ông Shigeharu. Cái này bác Shigeharu nhà nhóc giải thích có khi dễ hiểu hơn đấy. Bác ấy từng là chuyên gia mà. Sáng nay tôi có nghe cô Narumi kể ông từng làm việc ở công ty động cơ Arima. Chuyện xưa lắm rồi, ông Shigeharu nói rồi cười gượng gạo. Sau đó ông nhìn về phía Kyohei. Khí CO2 thì cháu biết rồi phải không? Hay còn gọi là carbon dioxide. Cái đó thì cháu biết, nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên của trái đất đúng không ạ? Đúng vậy, khí CO2 sinh ra khi chúng ta đốt thứ gì đó. Nhưng nếu đốt không đúng cách, sẽ sinh ra một loại khí khác. Đó chính là khí carbon monoxide, tên gọi khác là khí CO. Hít phải khí đó sẽ chết ạ? Cũng có trường hợp như vậy. Nghe sợ thế. Nhưng xe ô tô thì liên quan gì ạ? Chuyện đó thì... Ông Shigeharu liếm môi, rồi nói, xe ô tô sẽ sinh khí thải đúng không? Trong khí thải đó cũng có chứa khí carbon monoxide. Ôi, vậy ạ? Kêu hay gật đầu, nhìn Yukawa. Quả nhiên ông giải thích dễ hiểu quá. Yukawa nói với Shigeharu, không đâu, chỉ nhiều đó thôi thì... Ông Shigeharu nói lấp lửng. Nhưng Yukawa hướng ánh mắt trở lại phía Kyohei. Ngoài khí thải ra, chú nghĩ cảnh sát khám xét ô tô còn vì một lý do khác nữa. Lý do gì ạ? Vừa nãy bác Shigeharu của nhóc có nói nếu đốt không đúng cách sẽ sinh ra khí CO đúng không? Vậy đốt như thế nào là không đúng cách? Có thể tóm gọn cho một câu là đốt trong điều kiện ít khí oxy. Nhóc đã bao giờ bị nhắc nhở là không được sử dụng lò sưởi trong phòng kín trong thời gian dài chưa? Giả sử nếu chúng ta đốt than trong chiếc xe chật chội này, ngay lập tức nó sẽ gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn và sinh ra khí CO. Có lẽ cảnh sát đang nghi ngờ thi thể tìm thấy ở vách đá đã chết vì trúng độc theo cách đó. Thế nên họ mới khám xét toàn bộ xe ô tô trong thị trấn. Kêu hay gật gù, nhưng rồi ngay lập tức trong đầu cậu lại nảy ra một câu hỏi mới. Nhưng nếu ông ấy chết vì nguyên nhân đó thì tại sao lại nằm ở vách đá ạ? Nghe vậy, trong khoảnh khắc đôi mắt Yukawa ánh lên vẻ nghiêm túc. Sau đó anh nở một nụ cười. Anh liếc nhìn sang ông Shigeharu đang ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu. Chà, tại sao lại thế nhỉ? Chuyện đó thì chú cũng không biết. Ông Shigeharu vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn ngang đó toát lên vẻ đăm đăm khó bắt chuyện. Kyohei chưa từng thấy vẻ mặt đỏ của bác mình bao giờ. Kyohei sửa lại tư thế ngồi trên ghế phụ, nhìn sang bà Setsuko đang cầm lái, và rồi cậu không khỏi giật mình. Khuôn mặt bà Setsuko lúc này mang vẻ u ám hệt như ông Shigeharu vậy. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp với làn da bánh mật vì đám nắng đang ôm chiếc bát đựng đầy trái cây nhiệt đới, mỉm cười vui vẻ. Sau lưng cô, bờ biển xanh thẳm trải rộng, xa xa là những rặng dừa. Ngay giữa tấm poster khiến người ta liên tưởng đến mùa hè ấy có dán một tờ giấy với dòng chữ. Năm nay, quán chúng tôi mở cửa đến ngày 31 tháng 8. Xin cảm ơn. Ký tên chủ quán. Mặc dù ghi năm nay thật đấy, nhưng nếu là người ở đây, ắt tự hiểu quán này sẽ cứ thế mà đóng cửa luôn. Nhóm của Narumi đang ở một quán pizza gần bãi tắm. Tham quan tàu thăm dò của Desmet xong, họ rủ nhau đi uống trà hay gì đó. Nhưng khổ nổi, thị trấn này làm gì có quán cà phê nào. Narumi nhớ rất rõ cái ngày quán pizza này đóng cửa. Trước đây, chẳng có tòa nhà nào sặc sỡ sắc màu như vậy ở thị trấn này. Quán được dán kính, bàn ghế xếp đầy không chỉ bên trong mà còn cả bên ngoài. Khách đến quán vừa thoải mái thưởng thức bánh pizza, nhâm nhi chút bia, vừa cảm nhận không khí biển bằng da bằng thịt. Thời gian đầu khi mới khai trương, quán bắt đầu hoạt động từ ngày mở cửa bãi biển cho đến hết tháng 9. Song thời gian hoạt động đó cứ mỗi năm lại ngắn dần đi. Cách làm dở quá mà. Ngồi đối diện Narumi, Sawamura nói. Anh cũng đang nhìn vào tờ giấy dán trên tường. Không phải cứ quán đẹp mắt là khách sẽ đến đâu. Muốn thu hút khách, cả thị trấn phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nói thì nói, Harigoda chẳng có gì ngoài biển. Mấy người ở ủy ban nào có hiểu gì đâu. thời gian rảnh rỗi bỏ đỡ Desmet kia để dành vào phát triển du lịch có phải tốt hơn không? Dù họ có muốn cũng chẳng có cách nào đâu. Người lên tiếng là thầy giáo dạy môn xã hội. Tôi đồng ý với quan điểm biển là tài nguyên du lịch lớn nhất của chúng ta. Nhưng chỉ có nhiều đó thôi thì chúng ta có ra sức kêu gọi thế nào, người ta cũng chẳng thèm tới đâu. Thiếu gì những chỗ giống ở đây. Tôi thì nghĩ biển của chúng ta không giống những nơi khác. Narumi phản bác. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng chắc chắn người vùng khác thì không nghĩ thế đâu. Người thành phố lại càng không. Với họ, bãi biển đẹp ở đâu chẳng như nhau. Quan trọng là địa danh kia. Rất nhiều người tới Okinawa chỉ vì muốn ghi lại thành tích mình đã từng đến đó. Còn đến Harigaura ư? Chẳng ai buồn ghen tị cả. Và họ sẽ không có cái cảm giác mình đã tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời. Thầy giáo xã hội nói không kiên nể. Narumi chau mày. Anh đâu cần phải nói đến mức ấy về nơi mình đã sinh ra và lớn lên chứ. Tôi chỉ đang bình tĩnh phân tích vấn đề thôi. Mặc dù lâu lắm rồi mới lại về đây. Nhưng tôi quả thực sốc vô cùng. Không thể nào gọi đây là địa danh du lịch được. Từ những nhà trọ đến các hàng quán, chỗ nào cũng xuống cấp, tồi tàn. Những người đến Okinawa chắc đều có cảm giác mình giàu có. Còn những người tới đây thì ngược lại. Không biết chừng, họ sẽ cảm thấy mình thật thảm hại vì lâu lâu mới có vài ngày nghỉ mà lại chỉ đến được một nơi như thế này. Này! Sawamura nói, rồi đứng dậy, túm lấy cổ áo ông thầy. Anh không thấy mình hơi quá rồi à? Tôi nói sự thật thì có gì sai? Mặc dù khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi, song thầy giáo vẫn đáp trả, giọng hơi kích động. Mọi người thôi đi. Narumi nhổm dậy, nắm lấy tay của Sawamura. Anh Sawamura bình tĩnh lại đi, đừng quá khích, anh sẽ làm phiền đến cửa hàng đấy. Câu nói cuối cùng có vẻ hiệu quả. Sawamura như sực tỉnh, nhìn khắp xung quanh. Khách ngồi trong quán chỉ có nhóm Narumi, nhưng cô phục vụ đang đứng ngay ra vì lo lắng. Sawamura buông tay, ngồi lại xuống ghế. Thầy giáo xã hội cầm cốc nước lên uống, mặt tái mét. Tranh luận cũng được thôi, nhưng mọi người chú ý đừng nóng nảy quá nhé. Nghe Narumi nói vậy, hai người khẽ gật đầu. Tôi xin lỗi. Thầy giáo xã hội mở lời trước. Đúng là tôi đã dùng lời lẽ không được hay cho lắm. Không, tôi cũng xin lỗi vì đã đụng tay đụng chân. Sawamura cúi đầu. Không khí trong quán yên bình trở lại. Cô nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng hiểu những điều anh nói. Trên thực tế, đúng là các hàng quán hay nhà trọ thị trấn này đều rất tiêu điều. Nhưng có ai nghĩ để vậy là tốt đâu. Họ cũng muốn cải tạo, làm mới chỗ này chỗ kia lắm chứ. Ngập nổi không có vốn. Họ vật lộn kiếm sống từng ngày cũng đã hết sức rồi. Quán trọ nhà Narumi cũng. Nghe Sawamura nói vậy, thầy giáo xã hội chớp mắt liên tục, rồi nhìn sang Narumi. Vậy nhà cô cũng kinh doanh quán trọ à? Tôi đã thất lễ rồi. Tôi tuyệt đối không có ý chê bai ai đâu. Tôi biết, thật ra nhà tôi cũng đang tính chuyện đóng cửa quán trọ rồi. Vậy sao? Tôi rất tiếc. Thầy giáo cụp mắt xuống. Bầu không khí đáng sợ khi nãy đã biến mất, nhưng thay vào đó lại là sự trầm lắng. Chúng ta đi thôi nhỉ? Nghe Sawamura nói, mọi người đều đồng ý. Ra khỏi quán pizza, Sawamura ngỏ ý muốn đưa Narumi về. Cô không từ chối, cứ thế trèo lên chỗ ghế phụ. Hôm nay anh lái chiếc xe chở khách có cửa sọc ở đằng sau chứ không phải chiếc bán tải mọi khi. Anh đã để em thấy cảnh tượng khó coi mất rồi. Xin lỗi em nhé. Sawamura nói ngay khi vừa cho xe chạy. Anh Sawamura mà cũng có lúc nổi xung lên như vậy nhỉ? Tại anh thấy anh ta nói năng hơi quá đáng. Trong thâm tâm có khi anh ta còn đang kỳ vọng vào dự án khai thác tài nguyên dưới biển ấy chứ. Anh ta bảo bố mẹ mình có khá nhiều đất đai ở đây mà. Nhưng em cũng xem trang thiết bị trên tàu thăm dò rồi đấy. Đào xới lòng biển bằng mấy thứ máy móc đó lấy đâu ra chuyện duy trì được môi trường. Nếu họ xây cả nhà máy nấu quặng nữa, thì đương nhiên nguồn nước sẽ bị ô nhiễm. Chỉ tưởng tượng thôi, anh cũng nổi hết da gà rồi. Cũng phải. Trả lời vậy, nhưng Narumi đang nghe Sawamura nói với một tâm trạng như đã tỉnh ngộ. Cái suy nghĩ thay vì cứ chăm chăm bới lông tìm vết, thì cố gắng tìm ra được hướng hợp tác có lợi cho cả hai bên, với một thái độ trung lập hơn. Chẳng phải cũng rất quan trọng hay sao? Bắt đầu nhen nhóm trong đầu cô. Thật ra, ngay chính Narumi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân. Người khiến cô thay đổi không ai khác, chính là nhà vật lý đó. Nếu không gặp anh ta, cô đã không suy nghĩ thế này. Theo tôi thấy, cô không phải tiếp người đó. Đột nhiên, Narumi nhớ lại câu nói của Yukawa lúc ở trên tàu thăm dò. Đó là lời đáp trả cho câu hỏi của Narumi, rằng cũng có những người hợp sống ở một thị trấn xinh đẹp hơn là ở thành phố. Tại sao anh ta lại nói như vậy nhỉ? Thế em đã suy nghĩ về chuyện đó chưa? Sawamura nghiêm túc hỏi. Anh đang nói chuyện gì cơ? Narumi biết đó là chuyện gì, nhưng cô vẫn giả bộ không hiểu. Chuyện làm trợ lý cho anh ấy. Anh đã nói là sẽ mở văn phòng ở nhà riêng và muốn em trợ giúp công việc mà. Từ đó đến giờ em đã suy nghĩ được chút nào chưa? À, em xin lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá, thành thử em chưa có thời gian mà thông thả suy nghĩ. Anh cho em thêm chút thời gian nữa trước khi đưa ra câu trả lời nhé. Được chứ, anh cũng không định ngỏ ý với ai ngoài em cả. Nếu không phải em thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vẫn như mọi khi, Sawamura lại dùng cách nói mập mờ để người nghe tự cắt nghĩa theo ý mình. Narumi thầm nghĩ, giá mà anh ta nói năng rõ ràng như Yukawa thì tốt biết mấy. Chiếc xe của Sawamura leo lên con dốc thẳng đứng, chẳng mấy chốc đã tới gần nhà trọ Lục Nham Trang. Ồ, kia là... Sawamura lầm bầm. Yukawa và Kyuhei đang ở trước cửa nhà trọ. Hình như họ đang dùng gậy vẽ gì đó trên nền đất. Nhận thấy tiếng xe đang lại gần, Kyuhei quay ra nhìn. Ồ, chị Narumi kìa! Cậu hét lớn. Yukawa cũng đưa mắt nhìn, trong ánh mắt của anh còn lạnh lùng hơn cả mọi khi. Sawamura đổ xe ngay cạnh chỗ hai người đang đứng, rồi mở cửa sổ bên ghế lái. Xin lỗi anh, chuyện khi nãy. Sawamura nói với Yukawa, có lẽ anh đang nhắc đến chuyện xảy ra lúc họ trên tàu. Chuyến tham quan có thu được kết quả gì không? Yukawa hỏi. Nhiều chứ. Đúng là phải giám sát họ chặt chẽ hơn mới được. Ra vậy, mà đây là xe của anh à? Đúng vậy, có chuyện gì sao? À không, tại tôi nhớ nghe ai đó nói anh lái xe bán tải cơ. À, Sawamura gật đầu. Đấy là xe của cửa hàng, nhà tôi kinh doanh thiết bị điện mà. Vậy à, hình như lúc đi tìm ông Tetsukara, anh đã lái chiếc xe đó phải không? Đúng vậy. Sawamura thấp giọng, vẻ mặt anh ta trở nên nghi hoặc. Có vấn đề gì với chuyện đó sao? À không, tôi chỉ đang nghĩ không biết nếu tìm được ông Tetsukara thì anh định thế nào thôi. Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Tôi sẽ đưa ông ấy về nhà trọ. Bằng cách nào? Yukawa hỏi. Xe bán tải chỉ chở được hai người thôi mà, trong khi ghế phụ ông chủ nhà trọ Lục Nham Trang đã ngồi mất rồi. Ngồi bên cạnh nghe chuyện, Narumi không khỏi cảm thấy sửng sốt. Quả đúng là thế thật. Chuyện đó bất đắc dĩ mà, nếu không chở ông nhà thì tôi làm sao biết được mặt vị khách đó. Vả lại khi đó chỉ có mỗi chiếc xe bán tải đấy thôi. Yukawa lạc giọng. Nhưng nhà trọ này còn có chiếc wagon cơ mà. Tôi vừa được quá giang trên chiếc xe đó xong. Tại sao mọi người lại không dùng nó nhỉ? Yukawa nghiêng đầu, như thể cố ý. Bây giờ anh nói những chuyện đó tôi cũng chịu thôi. Tôi chỉ có thể nói là lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ được đến thế. Nhưng nếu tìm được ông Tetsukara thật, ắt chúng tôi sẽ có cách gì đó chứ. Cùng lắm là để ông Shigeharu tạm xuống xe rồi đưa ông Tetsukara về đây, sau đó quay lại đón ông Shigeharu. Yukawa vẫn gật đầu, dù mặt tỏ vẻ chưa được thuyết phục cho lắm. Cũng phải, đúng là có nhiều cách thật. Để ai đó ngồi trong thùng xe cũng là một cách. Sawamura trừng mắt nhìn Yukawa. Anh đang muốn nói gì vậy? Không có gì. Thôi tôi xin phép. Tôi đang dạy toán cho cậu phụ tá nhỏ. Yukawa quay trở lại chỗ Kyuhei. Sawamura nhìn theo dáng vẻ ấy với vẻ mặt hằn học. Anh Sawamura. Narumi gọi. Anh sao thế? Hả? À không, không có gì. Anh chỉ đang nghĩ hắn ta đúng là một gã chuyện nói nhăng nói cuội. Anh ta hơi khác người, anh đừng để ý. Có lẽ vậy, hôm nay em vất vả rồi. Chúng ta sẽ họp để viết báo cáo về buổi tham quan sau nhé. Vâng, cảm ơn anh đã đưa em về. Narumi quay về phía Sawamura cúi đầu, rồi xuống xe. Yukawa và Kyuhei đang đứng ở hai đầu một hình vẽ trên nền đất nói chuyện gì đó. Narumi vừa liếc nhìn họ qua khóe mắt, vừa đứng đợi cho đến khi chiếc xe của Sawamura đi khỏi. Sau đó cô đi về phía hai người. Anh Yukawa, nếu anh có điều gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Đừng dẫm lên đấy. Hả? Tôi nói là cô đừng dẫm lên dụng cụ học tập của chúng tôi. Tôi đang dạy thằng bé lý do vì sao diện tích hình tròn lại được tính bằng bán kính nhân 3,14. Yukawa chỉ tay xuống dưới chân Narumi. Dưới đất vẽ một hình tròn, chia thành nhiều hình cánh quạt nhỏ. Em có cần chú ấy dạy đến mức đấy đâu, Kyuhei nói như thầy đã chán lắm rồi. Nếu chỉ áp các con số vào công thức, thì đó đơn thuần là vấn đề tính toán. Nhóc không được quên, cái mà chúng ta đang cố gắng giải quyết là vấn đề hình học. Tại sao anh lại nói những điều đó? Narumi hỏi. Có phải anh muốn ám chỉ anh Sawamura có liên quan đến vụ án không? Chẳng ai nói vậy cả. Tôi chỉ thử đưa ra những nghi vấn đơn thuần thôi mà. Nhưng mà... Cô yên tâm đi. Anh ta, Sawamura phải không nhỉ? Người đó không liên quan gì đến cái chết của ông Tsukahara đâu. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm đấy thôi. Lúc ông Tsukahara biến mất khỏi nhà trọ, chắc chắn anh ta đang ngồi cùng bọn cô còn gì. Đúng là như vậy, nhưng... Yukawa nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói với Kyuhei. Chú có chút việc mà giờ mới nhớ ra, để sau bữa tối học tiếp nhé. Việc gì à? Chú phải đến chỗ này khi trời còn sáng, hy vọng sẽ bắt được taxi. Yukawa lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghi đông xe đạp. Nhờ cô chuẩn bị bữa tối lúc 6:30 nhé. Anh nói với Narumi, rồi đi xuống dốc.